Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 312. Giữ mẹ hay giữ con? 12. Góc truyện audio.com. Dịch Giản đứng yên tại chỗ cũng không nhìn cô, thì ta là như vậy, tính tình sợ chết này của cô đúng là chả thay đổi gì cả. Biết mình cứ ép sẽ chỉ khiến cô bất mãn với mình, nhất thời liền thở dài một hơi, nhìn quanh một chút kéo tay của cô, đi về căn phòng kia. Trung tình sợ Dịch Giản mang mình trở về thật, bây giờ nhìn thấy anh vòng lại mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng ấm hơn bên ngoài một chút, Dịch Giản tìm một nơi tránh gió, đỡ Trung tình cẩn thận ngồi xuống, sau đó anh cũng ngồi ở bên cạnh. Hai người không nói gì, thời gian trôi qua từng chút một, thời tiết cũng là càng ngày càng lạnh rồi. Trung tình lạnh đến mức bắt đầu run lên, Dịch Giản nghĩ đến cuốn sách theo đuổi phụ nữ kia, trong đó còn có những các nghĩ cách mang cô gái ấy ra bên ngoài chơi, đêm khuya, lúc lạnh, liền ôm cô ấy vào trong ngực, nếu như cô không cự tuyệt, vậy chứng tỏ chuyện đã thành công được một nửa. Dịch Giản nhìn Trung tình, hơi sững người, sau đó thấp giọng hỏi. Lạnh à? Trung tình gật đầu, răng bắt đầu đập vào nhau, một câu cũng không thể nói ra. Hiện tại cô lại có chút hối hận, không biết liệu mình có thể chết rét ở nơi này không? Nhưng nếu trở về, lỡ ngã té sẩy thai nên làm cái gì bây giờ? Sao đại phu nhân còn chưa phái người tới tìm vậy? Đang lúc Trung tình còn mãi suy nghĩ lung tung, Dịch Giản đã vươn tay, chậm rãi ôm cô vào trong ngực của mình. Thân thể Trung tình cứng đờ theo bản năng muốn né tránh, tuy nhiên cô phát hiện trong ngực của anh lại ấm áp vô cùng, thân thể cứng nhắc từng chút được thả lỏng, ngoan ngoãn vùi trong ngực anh, hệt như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, không nhúc nhích nữa. Rất an tĩnh, đầu của cô dán lên ngực của anh, có thể nghe được tiếng tim đập của anh. Bất chi bất giác, không khí xung quanh hai người cũng dần trở nên mập mờ. Lúc trước, bọn họ đã từng trải qua rất nhiều lần làm chuyện nam nữ. Cũng có thể được cho rất quen thuộc với thân thể của nhau. Anh rất đẹp, phụ nữ chỉ cần dựa hơi gần một chút, sẽ không nhịn được mà đỏ mặt. Hiện tại ôm cô như thế, chỉ đơn giản là ôm, nhưng lại là chuyện trước kia chưa từng cô, đáy lòng của cô cũng bắt đầu bị lấp đầy, chút tịch mịch đã dần bị che lấp. Cách chương.